Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, chương 2573, chết. Đều chết hết, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không có một cái tu sĩ dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà hôm nay, bất kể là Thanh Diễm, còn có Điền Tranh, cả người mặt xám như tro tàn, không sai. Hắn còn sống à? Cái này ở tuyệt cảnh dưới, tự bảo muốn kéo bọn hắn đền tiểu tử, lại có thể chỉ như vậy còn sống. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Thanh Diễm giờ phút này, biết người đó chính là Dịch Tiểu Phi, ngửa đầu cười lớn, tiếng cười kia bên trong tràn đầy đắng chát, còn có cái loại đó hắn chưa bao giờ có tuyệt vọng. Tiếng cười bên trong liền liền thần thánh trung kỳ hắn, khóe mắt đều có nước mắt lưu lại. Chính hắn chết thì thế nào, nhưng không hề đại biểu hắn chết, hết thảy liền có thể kết thúc. Ở bên này còn có tộc nhân của hắn, hắn nhi tử, còn có hắn cháu trai, những thứ này đều là huyết mạch hắn à. Tinh Vân Thập Cửu Động, bọn họ Thanh Diễm Thương Hội chính là ba đại thương hội một trong, ngày hôm nay sẽ bị lau giết sạch. Hắn một chút tổn thương cũng không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Trước hơn 6 triệu tu sĩ bên trong, may mắn còn sống sót vậy gần như triệu tu sĩ, rốt cuộc thấy được bầu trời trên. Đứng Dịch Tiểu Phi, từ vui mừng mình có thể sống sót vui sướng, hôm nay chính là lần nữa nghênh đón tuyệt vọng. Từng cái tê liệt đổ xuống đất, ánh mắt bên trong đã thừ ra đứng lên, bởi vì bọn họ biết, bọn hắn hôm nay cũng không khả năng còn sống. Không thể nào, giả, hết thảy đều là giả. Điền Tranh cũng là điên cuồng, thân xác chỉ là khôi phục một nửa thôi, nhưng bây giờ quả thật giống như điên. Xông về bầu trời bên trong Dịch Tiểu Phi, hoành, chỉ là đang đến gần Dịch Tiểu Phi, còn có không tới một mét thời điểm, cả người thân thể nổ bể ra, nổ tung thân thể, dựa vào thần thánh cảnh cường đại sinh mệnh lực, càng là có lần nữa ngưng tụ hiện ra. Bất quá đang ngưng tụ bên trong, tựa hồ bị trở lực gì, chỉ là không tới ba tức thời gian, Điền Tranh thần anh cũng mất đi, còn dư lại chỉ có một quả thần thánh trung kỳ thần cách. Chết. Không thể nghi ngờ, Điền Tranh là bị Dịch Tiểu Phi giết, một vị thần thánh trung kỳ, liền triệt để như vậy chết. Mà bây giờ, hết thảy các thứ này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ là chuyện dễ dàng. Đây là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên vận dụng thần giết bạo, nhưng uy lực và tạo thành lực tàn phá, thật sự là kinh người. Nếu không phải cái này hai ông già vận khí không tệ, cộng thêm quả thật có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, nếu không, bọn họ bây giờ liền đã chết. Bất quá thời khắc này hết thảy, vấn đề đã không phải là quá lớn. Còn dư lại tu sĩ, Dịch Tiểu Phi một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bọn họ ở trước mặt mình, chính là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Điền Tranh chết, càng là bị liền bên này may mắn còn sống sót tu sĩ càng tăng thêm tuyệt vọng. Không, ta phải sống, ta phải sống. Một ít tu sĩ ở nơi này cùng trong tuyệt vọng, muốn phản kháng, cho dù là một đường sinh cơ đâu. Hiu, hiu, hiu, chỉ là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, đế khí hội tụ trường kiếm, đột nhiên tập sát ra. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Máu tươi vẫy xuống, thi thể từ không trung rơi xuống, những thứ này nhỏ cá tạp, Dịch Tiểu Phi cũng lười lý sẽ, giờ phút này phải giải quyết Thanh Diễm Thương Hội những tu sĩ khác. Dẫu sao những người này, bắt bọn họ Thiên Vũ Thương Hội hàng hóa, lại là giết Thiên Vũ Thương Hội không thiếu tu sĩ, lại là ở bên này đấu giá Thiên Vũ Thương Hội trưởng lão. Đây hết thảy hết thảy, trước Dịch Tiểu Phi ở bán đấu giá thời điểm, đều thấy ở trong mắt, ra tay, không sẽ lưu tình, dù là còn lại có Thanh Thiểm, còn có hai vị thần thánh sơ kỳ cường giả phản kháng. Nhưng ở Dịch Tiểu Phi trên tay, đã hoàn toàn không làm nên chuyện gì, đều là tiêu diệt, còn có chính là Thanh Diễm, giống vậy bị Dịch Tiểu Phi một kích giết chết, lưu lại ở bên này, còn dư lại Thanh Gia huyết mạch, Thanh Ngự đã sớm bị sợ vỡ mật, giờ phút này quỳ xuống đất, không ngừng hướng Dịch Tiểu Phi dập đầu, chỉ cầu Dịch Tiểu Phi tha một mạng, chỉ là, nếu giết, Dịch Tiểu Phi liền đuổi tận giết tuyệt. Thanh Diễm thương hội đồ trọng yếu đều ở đây, Thanh Diễm nhẫn không gian, còn có Thanh Thiểm nhẫn không gian bên trong. Hơn nữa lần này, Dịch Tiểu Phi còn thu được thần cách, thu hồi lên, Dịch Tiểu Phi đã là tương đương hài lòng. Đế khí hội tụ vô số trường kiếm, có thể nói, hoàn toàn là đem bên này trước may mắn còn sống sót tu sĩ toàn bộ diệt giết sạch, một người đem Thanh Diễm thương hội nơi này trụ sở chính phá hủy. Mặc dù không thiếu thi thể, cũng toàn bộ tiêu tán, có thể bên này có thể gìn giữ hạ thi thể, đều là chất đống đứng lên, mùi máu tanh nồng đậm, cho dù là ngoài vạn dặm, cũng có thể ngửi được. Giờ khắc này ở không gian chỗ sâu, đã có không thiếu từ bốn phương tám hướng chạy đến tu sĩ. Đều là tại không gian bên trong, mỗi một người đều không dám lộ mặt à. Bọn họ gặp được nơi này hết thảy, từng cái liền mình ánh mắt cũng không dám tin tưởng. Bây giờ Nhật Bản chuyện Thanh Diễm thương hội trụ sở chính tiến hành một tràng long trọng buổi đấu giá làm ăn lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chết, đều chết hết. Ở nhất trọng trọng thi thể chất đống bầu trời, chỉ có một người đứng, đều là hắn giết. Mà không thiếu tu sĩ đều đã nhận ra nam tử này là ai. Hắn là tới chi Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới Thiên Vũ Thương Hội hội trưởng. Đối phương sau đó tay, hết thảy đều có nguyên do. Đến trong bóng tối ẩn núp tu sĩ cơ bản cũng đều biết đó chính là Thanh Diễm Thương Hội. Trước cướp Thiên Vũ Thương Hội hàng hóa, giết Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ, lại là bắt Thiên Vũ Thương Hội trưởng lão muốn ở chỗ này lần buổi đấu giá bên trong làm nô lệ đấu giá. Dịch Tiểu Phi khởi sẽ không biết, tại không gian bên trong những cái kia tồn tại tu sĩ, chỉ là Dịch Tiểu Phi một chút không để ý sẽ ở bên này thần cách, mình đều muốn vung tay lên bây giờ. Hừng ngực lửa cháy bừng bừng, cộng thêm lôi đình lực bao phủ ở bên này, lôi hỏa xen lẫn, đem thi thể toàn bộ tiêu hủy, đem lưu lại nhẫn không gian, còn có thần cách, đều là thu vào nhẫn long văn bên trong. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi biến dạng không gian, từ bên này trực tiếp rời đi. Ở Dịch Tiểu Phi sau khi rời đi không lâu, tại không gian bên trong, những tu sĩ kia rối rít hiện thân đi ra, số lượng cũng có không thiếu. Cái này cùng động tĩnh lớn, hấp dẫn tới tu sĩ, có gần như mấy chục ngàn người chi hơn, ở bên trong không thiếu thần thánh cảnh cường giả. Nhưng liền lúc trước, Dịch Tiểu Phi còn ở bên này thời điểm, cho dù là thần thánh cảnh cường giả, tại không gian chỗ sâu cất giấu, đều là thấp thỏm bất an, đều là lo lắng, Dịch Tiểu Phi cái này đại ma đầu, đại khai sát giới. Đem bọn họ cũng toàn bộ giải quyết. Trận chiến này, như vậy thảm thiết, rốt cuộc chiến đấu tình huống, bọn họ vậy không biết được. Bởi vì bây giờ liền một cái có thể hỏi thăm tu sĩ cũng không có. Đều là bị giết, đây chính là Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính à. Ở trụ sở chính bên trong tồn tại lực lượng, không thiếu ở bên này tu sĩ, hoặc hơn hoặc thiếu, đều biết một ít, nhưng lại có thể cứ như vậy bị giết hết xong rồi. Tinh Vân Thập Cửu Động bên này chưa bao giờ phát sinh qua như vậy sự việc. Mấu chốt, cái này còn là tới chi Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới tu sĩ cái gọi là. Đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là sỉ nhục à. Chỉ là chuyện này muốn phải giải quyết. Ở Tinh Vân Thập Cửu Động bên này, chỉ có 19 vị động chủ,